Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974 chỗ cụ thấy. Lúc này Đàm Phụ cùng Đàm Mộ tính tình đều không tốt. Đàm Hy vốn là bị kích thích, hiện tại lại bị cha mẹ như vậy vừa nói, kia nước mắt lưu cái không ngừng. Taxi tài xế cũng nghe cái đại khái, trong lòng cũng không sai biệt lắm biết này một nhà đều là người nào. Trong lòng có chút khinh bỉ, đặc biệt là nhìn đến này cha mẹ như thế, không nói đạo lý hơn nữa hám làm giàu. Càng cảm thấy đến khó trách này nữ nhi này phúc đức hạnh. Cuối cùng nghe không đi xuống, nửa đường đem người ném. Còn tiếp khách tâm tư cũng chưa. Đàm gia người vừa ra tới, Phạm Lợi Cần cũng đã được đến tin tức, cười lạnh liên tục. Hắn là làm Đàm Hy đi tìm phiền toái, làm Bạch Du Ân không thoải mái, lại không nghĩ rằng nàng lá gan lớn như vậy, thế nhưng còn mang theo lễ vật qua đi, lại trang điểm như vậy xinh đẹp tìm phiền toái. Ở hắn xem ra càng như là đi lưu chuyện xưa, tưởng một lần nữa bắt đầu đi. Quả nhiên, Đàm Hy như vậy nữ nhân một lần bất trung trăm lần không cần. Căn bản lại không thể tin. Bất quá hắn cũng sớm nghĩ tới điểm này. Thậm chí cũng cố ý làm nàng làm như vậy. Rốt cuộc hắn trong tay nắm Đàm Hy nhi tử. Hơn nữa đối Đàm gia lòng tham mệnh môn phi thường hiểu biết. Hắn có thể làm Đàm Hy phản bội Bạch Du Ân một lần, là có thể có lần thứ hai, chỉ là không nghĩ tới Bạch Du Ân định lực lớn như vậy. Nhìn đến đã từng thâm ái nữ nhân, thế nhưng thờ ơ, không trong chốc lát công phu, Phạm Lợi Cần cấp Đàm Hy gọi điện thoại, vừa thấy đến trên màn hình biểu hiện tên, Đàm Hy cả người run rẩy một chút. Do dự thật lâu mới tiếp. Uy, Phạm Tổng. Nữ nhân thanh âm khàn khàn, giọng mũi lược trọng, vừa nghe liền biết vừa mới đã khóc. Phạm Lợi Cần chào phúng cười cười. Chính cái gọi là sao sao sao sao vô tình. Nàng kia nước mắt có thể giá trị mấy cái tiền. Hy nhi, hôm nay vất vả ngươi, ta mang ngươi đi khách sạn ăn cơm. Chỗ cũ lập tức lại đây. Phạm Lợi Cần giống như thượng đế giống nhau thuận miệng vừa nói, lại khống chế Đàm Hy tâm cảnh. Đàm Hy dựa theo Đàm Phụ Đàm Mẫu ý tứ khai loa phát thanh, bởi vậy lời này mặt khác hai người cũng nghe đến rõ ràng, vội vàng chọc chọc nàng thân mình ý bảo nàng chạy nhanh đồng ý. Đàm Hy tuy rằng không rõ nguyên do, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là ứng hạ. Nhìn, này nam nhân có đối thủ cạnh tranh lúc sau chiếm hữu dục liền sẽ đề cao. Chính là thiếu ngược. Đàm Mậu cười nhạo một tiếng. Chính là mẹ, hắn tìm ta có thể làm gì? Vừa mới đem ta phòng ở thu hồi đi. Ta hiện tại liền trụ địa phương đều không có. Đàm Hy mày nhăn lại, mở miệng nói, ngươi có phải hay không ngốc? Không chỗ ở không phải càng tốt sao? Cùng hắn làm nũng, không chuẩn liền mang ngươi về nhà. Đến lúc đó cũng có thể nhìn đến ta kia hai cái bảo bối cháu ngoại. Đàm Mẫu hướng về phía Đàm Hy huyệt thái dương hung hăng chọc một chút. Đàm Hy khóe miệng một phiết, ủy khuất gật đầu đáp lời. Cả người không có một chút người tâm phúc. Cũng may Đàm Hy hôm nay xuyên xinh đẹp một thân, đảo cũng không cần lại thay quần áo. Một lần nữa đánh xe hướng về phía hẹn hò địa điểm mà đi. Phạm Lợi Cần nói chỗ cũ nàng trong lòng rõ ràng, thậm chí vĩnh viễn đều quên không được. Đó là cao cấp khách sạn, là năm đó Phạm Lợi Cần thường mang nàng đi địa phương. Kia địa phương trang hoàng kim bích huy hoàng, làm người có loại sống ở mộng ảo bên trong cảm giác. Bởi vậy cũng làm nàng càng dễ dàng ý loạn tình mê. Thực mau liền tới rồi, Phạm Lợi Cần đã chờ ở bên trong. Trên bàn điểm thập phần tinh xảo cơm điểm cùng rượu vang đỏ. Trang trí ánh nến lay động. Du dương đàn sen lô thanh âm trầm thấp mà uyển chuyển. Nghe nhân tâm đều đi theo trôi nổi lên. Phạm ca, Đàm Hy thật cẩn thận kêu một tiếng. Phạm Lợi Cần trên mặt lộ ra một chút ý cười. Được rồi, cái gì đều đừng nói nữa. Ngồi xuống, bồi ta uống rượu. Đàm Hy gật đầu, thật cẩn thận cầm lấy chén rượu. Lay động màu đỏ chất lỏng tản ra say lòng người hương thơm. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tận khả năng duy trì nữ nhân tốt nhất tư thái. Hết chương.